Vì hận cũng vì yêu. Chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 22, 7 năm sau mami chờ con một chút tiểu tử, mau nhanh còn không thì đừng hòng về nước gặp ông ngoại. Lộ Khiết một thân váy trắng, mái tóc đen mượt được uốn lọn, chân mày đang nhíu lại nhìn tiểu bánh bao như cái đuôi nhỏ đi theo phía sau cô. Tại mami đi nhanh cơ mà, sao có thể trách con được? Con còn nhiều lời, có tin mami bỏ con ngay tại sân bay không? Lộ Khiết nhìn tiểu tử đang ở phía sau mình, chỉ mới có 6 tuổi thôi mà mồm mép quá lanh lợi, nhiều lần khiến cô tức đến khí huyết không thông, cô muốn tẩn cho nhóc con này một trận nhưng lại nhìn thấy khuôn mặt lem lúc nước mắt lại không nỡ, đúng là cái gì quá thì không tốt. Mami nỡ bỏ một người đẹp trai như con sao? Con nhìn là biết mami làm gì có dũng khí bỏ rơi con. Dạ Thiên vừa đi theo phía sau cô, miệng vừa lép bép, khuôn mặt này giống cố ruột y như đúc, chỉ là thằng nhỏ tới giờ vẫn chưa được gặp ba, từ khi sinh ra đến hiện tại thằng bé chỉ biết trong thế giới của nó chỉ có một mình Lộ Khiết mà thôi. Còn dám nhiều lời, có tin mami đánh mông không? Lộ Khiết dừng bước quay sang trừng mắt đứa con trai của mình, tại sao thằng bé nó lại nhiều lời đến như vậy chứ? Cô thật sự muốn tăng xong vì nó, mami trong trường cô giáo dạy bạo lực gia đình rất đáng lên án. Dạ Thiên khuôn mặt mếu máo thuật lại lời nói của cô giáo đã dạy cho cậu, đôi mắt đáng thương ngây ngô nhìn Lộ Khiết như muốn trực trào nước mắt, hai má phúng phính hồng hồng khiến cô nhìn thấy mà muốn yêu thương. Con dẹp cái bộ mặt đó đi, Lộ Khiết cô biết chỉ cần thằng bé bày ra bộ mặt đáng thương thì cô đã thua toàn tập rồi. 30 phút nữa, chuyến bay XXX sẽ cất cánh. Tiểu tử mau lên, trễ chuyến bay mami sẽ đánh mông con thật đó. Lộ Khiết liếc nhìn Dạ Thiên rồi bước tiếp, mồm mép quá lợi hại khiến cô cũng khó đối phó, chỉ mới 6 tuổi đã như vậy lớn lên rồi ai có thể chịu đựng được đây. Chuyến bay từ Pháp sang Trung Quốc rất thuận lợi, hành khách từ từ bước xuống sân bay, Lộ Khiết nắm tay Dạ Thiên đi ra khỏi sân bay, ánh mắt cô nhìn tứ phía. Đã 7 năm rồi, nơi này vẫn như vậy, một chút thay đổi cũng không có, chỉ là nơi này cô không còn thấy hình bóng của anh nữa. Mami, Dạ Thiên ngước đầu lên nhìn cô thấy cô cứ đứng đờ người ra đó liền khó hiểu gọi tên. Cậu thật sự không hiểu mami suy nghĩ gì, khi còn ở bên Pháp, mami lúc nào cũng thẫn thờ, nhất là khi đêm đến, thẫn thờ đến mức khó hiểu. Hả, mami, muốn đứng đây đến ngày mai à, chân con muốn rớt đi luôn rồi, mami tính khi nào mới chịu đi tiếp đây? Dạ Thiên mếu máo than trời than đất, ngồi trên máy bay lâu như vậy, thân thể đâu đâu cũng mệt mỏi, vậy mà mami cứ đứng im một chỗ như vậy, chắc cậu gãy chân mất. À, đi, chúng ta đi về nhà ông ngoại nào. Lộ Khiết tỉnh táo lại, nắm tay Dạ Thiên ra ngoài bắt xe rời khỏi sân bay, thật ra trong lòng cô chưa thật sự muốn về đây, cô vẫn còn nhớ lời hứa năm xưa, chỉ cần rời khỏi anh mọi thứ sẽ yên ổn, cô sợ một khi cô trở về mọi chuyện liền lặp lại, cô rất sợ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng mà vì Thẩm phu nhân, Thẩm lão gia rất nhớ tiểu tử này, muốn gặp cháu ngoại một hai bắt cô dẫn tiểu tử về nước, cô đành chấp nhận trở về. Tại Cố gia, người đàn ông ngồi bên cạnh cửa sổ, ánh mắt vô hồn tuyệt vọng đến đáng thương, khuôn mặt hốc hác, thân thể gầy gò, tóc tai không được gọn gàng, khiến quản gia nhìn vào mà thấy đau lòng. Thiếu gia, đến giờ ăn rồi. Quản gia Thẩm, người mà kiếp trước đã giúp đỡ Lộ Khiết sau khi cô bị Cố Duật hành hạ. Đổi lại tiếng nói của quản gia là cả khoảng không im lặng, Cố Duật vẫn như vậy, vẫn thẫn thờ một mực im lặng, trong tâm trí anh đâu đâu cũng chỉ có Lộ Khiết, mọi thứ xung quanh đối với anh cứ như vô nghĩa. Thiếu gia, cậu đã ngồi đây lâu rồi, chân chắc rất mỏi, để tôi xoa bóp cho cậu. Quản gia Thẩm đi bên cạnh Cố Duật ngồi thẳng xuống, hai tay xoa bóp chân anh, ánh mắt đau buồn nhìn xuống chân anh. 7 năm trước khi anh đi tìm Lộ Khiết không cẩn thận, xe đã lao thẳng vào cột điện, vì va chạm rất mạnh nên xe bị lật ngược lại, hai chân của anh bị kẹt trong xe, cả người anh chỉ toàn là máu. Ông nội biết được tin liền ngất xỉu, không lâu sau đó Cố Duật tỉnh lại, bác sĩ chỉ báo cho anh một tin rằng chân anh không thể đi lại được nữa, dù biết như vậy nhưng anh vẫn một mực im lặng, không la hét, không quậy phá đập nát đồ đạc như trong tưởng tượng của bác sĩ, anh chỉ lặng lẽ quay đầu nhìn thẳng ra bầu trời. Hóa ra cảm giác này không đau bằng trái tim anh giống như vỡ ra từng mảnh vụn, anh đã từng nói khi cô biến mất trái tim anh cũng chết đi, cả linh hồn cũng chết. Thiếu gia, tôi có đem đồ ăn lên cho cậu mau ăn còn giữ sức. Sau khi bóp chân cho Cố Duật xong, quản gia đẩy chiếc xe lăn Cố Duật đang ngồi đi đến bàn ăn, vừa đẩy vừa nói, nhưng anh vẫn không có hành động nào tiếp theo, ánh mắt vẫn chính là không có sức sống. Thiếu gia, cậu tỉnh táo một chút có được không? Cậu sống như vậy, Cố lão gia, Cố phu nhân trên trời liệu có an lòng không? Cách chương.